trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, đề cử. Trước kia Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Không Tin Tức cảng công nhân làm quan hưởng lộc vua. Ở chùa ăn lộc Phật một hơi đăng ký mấy chục cái hòm thư. Tuy nhiên nhanh như vậy đã đột phá trên 100 tên người sử dụng là một cái phi thường đáng giá kinh. Hỉ sự tình, nhưng là Giang Nguyệt Dung càng hy vọng có thể chứng kiến chân thật người sử dụng số lượng mà không. Phải đem bên trong công nhân đăng ký hòm thư tính toán ở bên trong. Chỉ là Dịch Nhược Thủy minh xác nói cho Giang Nguyệt Dung. Ta nói đúng là chân thật người sử dụng số lượng. Chúng ta nội bộ công nhân vượt lên trước đăng ký hòm thư không tính. Cái này có chút vô cùng khoa trương. Giang Nguyệt Dung cảm thấy đây là một từ tích lũy quá trình. Dùng hiện tại Trung Quốc Internet tình thế. Lên mạng người sử dụng tổng số mới 20-30 vạn người. Ngày đầu tiên có thể có 100 người đăng ký đã muốn rất tốt. Nhưng là bây giờ chính thức cởi mở đăng ký 1 giờ cũng chưa tới. Thì có hơn 100 người đăng ký 188 hòm thư rồi. Phải biết rằng hiện tại cả Tinh Châu thành phố lên mạng người sử dụng mới vừa vặn đột phá 300 người. Tinh Không số dữ liệu phân cục trước đầu tư mấy trăm vạn mấy chục tên công nhân bận rộn không ngừng. Chính là làm cho này hơn 300 tên khách hàng phục vụ. Nhưng bây giờ mới 1 giờ đã tới rồi hơn 100 người sử dụng. Chỉ là kinh hỉ liên tiếp không ngừng. Giang Nguyệt Dung tại giữa trưa lúc ăn cơm phải có được một cái làm cho nàng vui mừng khôn xiết. Tin tức tốt, 188 hòm thư đăng ký người sử dụng vượt qua 300 người. Hơn nữa hiện tại mới tăng đăng ký người sử dụng tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ là Tinh Không Hỗ Liên Tạ Ngọc Hồng Tựu hấp dẫn gần 100 tên đăng ký sử dụng 188 hòm thư. Tuy nhiên cái này 300 tên hòm thư người sử dụng số dữ liệu có chút sai lệch. Kể cả này chút ít bên trong công nhân đăng ký hòm thư. Nhưng là mấy cái chữ này vẫn làm cho Giang Nguyệt Dung đột nhiên cảm thấy dị thường kinh hỉ. Như vậy tiếp tục xuống dưới mà nói 188 hòm thư có thể thoải mái siêu việt Giang Đông tỉnh Internet. Tổng người sử dụng. Nàng thậm chí phát hiện 188 miễn phí hòm thư khai thông tin tức lên Chinabuy tin tức đầu đề. Chinabuy nhưng là bây giờ là Trung Quốc xếp hàng thứ nhất buôn bán trang web. Là Trung Quốc Internet trọng độ người sử dụng đều chằm chằm vào Chinabuy tin tức đưa tin. Đã ngay Chinabuy đều đưa tin 188 hòm thư khai thông tin tức. Điều này nói rõ Tinh Châu tin tức cảng đưa vào hoạt động phương hướng không có sai. Tinh Châu cái này bình thường thành thị nhất định sẽ trở thành cả nước chú ý trọng điểm. Tiếp được đi gặp có rất nhiều lãnh đạo hội xuống thị sát Tinh Châu tin tức cảng. Trước đây Giang Nguyệt Dung đã từng lâm vào thật sâu mình hoài nghi bên trong. Số dữ liệu phân cục mấy trăm vạn đầu tư hơn 10 số công nhân. Nhưng là phục vụ đối tượng cũng chỉ có 300 người. Mỗi tháng thu đi lên phí tổn thậm chí không đủ vận duy phí tổn. Tuy nhiên người nào cũng biết Internet chính là ngày mai tin tức đường cao tốc. Số dữ liệu phân cục tiền đồ nhất định là bừng sáng. Nhưng là Giang Nguyệt Dung vẫn cảm thấy con đường này thật sự quá xa xôi. Không biết là 5 năm có lẽ hay là 10 năm mới có thể nhìn thấy ánh dạng đông. Cho nên Giang Nguyệt Dung đều tại hoài nghi lựa chọn của mình có phải là sai rồi. Mà bây giờ 188 hòm thư lại làm cho Giang Nguyệt Dung phát hiện ánh dạng đông tựu tại phía trước. Hơn nữa tin tức tốt là một tên tiếp theo một tên. 400 cái người sử dụng, 500 cái người sử dụng, 600 cái người sử dụng, rất nhanh tựu tiếp cận 1000 tên người sử dụng. Không chỉ là người sử dụng con số thượng tăng trưởng, Giang Nguyệt Dung còn nhận được rất nhiều điện thoại. Đã có tỉnh thành phố lãnh đạo cũng có các nơi đồng hành đánh tới. Tỉnh thành điện tín một cái lãnh đạo tại điện thoại vốn là hung hăng mà phê bình Giang Nguyệt. Dung một phen, sau đó lại hỏi thăm một vấn đề. Ta có cái biểu đệ vừa mới đăng ký là các ngươi 188 hòm thư. hắn muốn hỏi một câu như thế nào thăng cấp đến 4M dung lượng. Hắn tìm nửa lượt tìm không thấy như thế nào thăng cấp. Nếu như nói lãnh đạo gọi điện thoại tới, dùng quan tâm làm chủ, các nơi đồng hành điện thoại cảm tình tự phức tạp nhiều rồi. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi Giang Nguyệt Dung báo cáo láo số dữ liệu. Các ngươi hòm thư người sử dụng đã muốn phá 700 người. Điều này sao có thể? Chúng ta phát triển nửa năm thời gian thì ra là 400 tên người sử dụng. Nhưng là ngoại trừ hoài nghi về sau bọn hắn muốn biết 188 hòm thư hết thảy. Hòm thư hệ thống là Tinh Không Hỗ Liên cung cấp. Phần cứng cũng là do bọn hắn phụ trách. Bọn hắn là Vọng Sơn máy tính định chế hòm thư server. Vận hành đắc thế nào? Giang cục, thuận tiện không có phương tiện lộ ra Hạ Tinh Không Hỗ Liên cho các ngươi báo giá. Trừ lần này còn có một chút hổn hển điện thoại. Các ngươi Tinh Châu Điện Tín rốt cuộc làm cái gì cho? Các ngươi miễn phí hòm thư so với chúng ta trả tiền công năng còn tốc độ cao nhất độ nhanh hơn. Các ngươi bảo chúng ta như thế nào thu phí? Giang Nguyệt Dung lúc này nở nụ cười. Triệu quản lý kinh doanh, ngươi có thể cân nhắc mua sắm chúng ta cùng Tinh Không Hỗ Liên liên thủ đẩy ra siêu cấp hòm thư hệ thống. Hiện tại đặt hàng chúng ta cùng Tinh Không Hỗ Liên đẩy ra bộ này siêu cấp hòm thư hệ thống có thể hưởng thụ 50% ưu đãi, thậm chí có thể đem server ủy trị tại chúng ta bên này. Đối diện tức giận tới mức muốn đưa di động đập phá, nhưng là bảo trì cuối cùng lý trí. Tại sao phải mua sắm các ngươi siêu cấp hòm thư hệ thống? Chúng ta hòm thư vận chuyển đắc phi thường tốt. Thành, ngươi phát phần fax tới. Ta suy nghĩ thật kỹ xuống. Ngươi thường xem náo nhiệt. Thành Thạo canh cổng nói, 188 hòm thư là ở tháng 7 ngày 13 mặt trời đã cao tuyến. Mà 3 ngày về sau rốt cục có chính thức đại nhân vật chú ý tới điểm này. Microsoft Trung Quốc một đám cao quản cùng nghiệp vụ quản lý kinh doanh sắc mặt tái nhợt mà nhìn màn ảnh thượng tin tức, có người đã lớn tiếng truy vấn, như thế nào hiện tại mới phát hiện, chuyện này nhất định phải truy cứu trách nhiệm. Bọn hắn để ý cũng không phải 188 hòm thư khả năng mang đến lực ảnh hưởng cùng người sử dụng tính. Ra, đối với Microsoft Trung Quốc mà nói những này đều phi thường xa xôi. Tuy nhiên Microsoft Trung Quốc có chính mình hòm thư server sản phẩm tuyến. Nhưng là Microsoft Trung Quốc hòm thư server sản phẩm chỉ là tại công ty nội bộ sử dụng. Ít nhất tại 1-2 năm thời gian trong không biết đối với công chúng đẩy ra miễn phí hòm thư. Hơn nữa Microsoft Trung Quốc cũng căn bản không biết 188 hòm thư sử dụng khai mở nguyên FreeBSD hệ thống. Theo trên lý luận mà nói song phương cũng không có bất kỳ nghiệp vụ thượng xung đột. Bọn này cao quản cùng nghiệp vụ quản lý kinh doanh để ý là một cái chí mạng vấn đề. 188 hòm thư với tư cách trong nước người thứ nhất đối với công chúng cởi mở miễn phí hòm thư. Đã bị rất nhiều nghiệp trong đồng hành thổi phồng vì Trung Quốc Hotmail. Hơn nữa căn cứ theo Giang Đông tỉnh Biêu Cục nghe ngóng đến tin tức hiện tại 188 hòm thư đã có mấy ngàn tên người sử dụng. Hơn nữa mỗi ngày đều có mấy trăm tên mới đăng ký sử dụng. Nhưng là chí mạng nhất vấn đề ở chỗ 188 trang đầu thượng bắt mắt nhất vị trí ghi chú rõ, thỉnh dùng lưới cảnh Netscape trình duyệt xem chạm trang web dùng thu hoạch hiệu quả tốt hơn. Thậm chí cung cấp một cái Hán hóa bản Netscape trình duyệt download liên tiếp. Đây có lẽ là vô tình ý chi mất. Đối với Microsoft Trung Quốc cao quản đám bọn họ mà nói đây quả thực không thể chịu đựng được. Tuy nhiên Trung Quốc thế giới Internet có lẽ hay là một mảnh hoang dã. Nhưng là Microsoft cùng Netscape trình duyệt thế chiến đã muốn đánh tới trời chóng mặt ám tình trạng. Bill Gates tự mình tổ chức đối với Netscape toàn diện phản công sử dụng hết thảy hợp pháp cùng không hợp pháp thủ đoạn nhất định phải chém tận giết tuyệt. Thậm chí đem IE trình duyệt buộc chặt tại Windows hệ thống ở phía trong đi ra bán. chỉ cần có thể nắm bắt trận này trình duyệt đại chiến Microsoft đã muốn không tiếc bất cứ giá nào. Năm trước Microsoft Trung Quốc vì nhanh nhất thời gian đẩy ra IE3. Không tiếng trung bản thậm chí đem Win97 giàn trong cơ thể văn bản trì hoãn suốt nửa năm. Mà nửa năm này thời gian IE trình duyệt đã tại Trung Quốc thị trường không ngừng khai mở thành. Thác mà mắt thấy tự muốn đem không có phía chính phủ tiếng trung bản Netscape trình duyệt chém. Tận giết tuyệt, mắt thấy hết thảy thuận lợi hiện tại nơi này 188 hòm thư lại đột nhiên nhảy ra đề cử Netscape trình. Duyệt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.